Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 961, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra anh ta không phải đưa mình ra ngoài chơi, cũng không phải tha thứ cho mình, mà là muốn mời người đến hại mình. Sao anh ta có thể đối xử với mình như vậy? Bọn yêu quái các người không phải thích hút tinh khí của con người sao? An Như cố nhìn tướng mạo của anh Trần, bấm đốt ngón tay tính toán, lắc đầu. Anh thiên đình đầy đặn, mắt có thần. Tinh thần rất tốt, không bị hút tinh khí. Anh Trần có chút ngạc nhiên. Không thể nào, vậy tại sao nó lại nhắm vào tôi? Nó đến để báo ân. An Như cố nói đến đây, sắc mặt hơi thay đổi. 3 năm trước, hai người có phải đã đến một nhà hàng nông trại, đặc sản ở đó là món thỏ. Đúng đúng đúng, anh Trần hồi tưởng một hồi, nhìn vợ mình, vội vàng gật. Đầu, lúc đó quan hệ của chúng tôi khá tốt. Nên thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Lúc đó đồng nghiệp giới thiệu cho chúng tôi một nhà hàng nông trại, nói nhà hàng này nấu ăn rất ngon, đến ăn một bữa tuyệt đối không thiệt. Nhà hàng đó làm ăn phát đạt, lúc đó chúng tôi đến muộn, nhà hàng đó chỉ còn một con thỏ. Ông chủ nhà hàng hỏi chúng tôi có ăn con thỏ này không. Cả hai chúng tôi đều tuổi thỏ, không thích ăn thỏ, chỉ muốn ăn gà quê thịt khô, nên đã không ăn. Vợ anh ta gật đầu lia lịa. Thỏ con dễ thương như vậy, sao có thể ăn thỏ được? Chứ, con thỏ đó rất béo tốt, bị bẫy thú cắn bị thương chân, hai chân bám vào lồng. Sắt, thương nhìn tôi, như đang cầu xin tôi tha cho nó. Tôi thấy nó tội nghiệp, nên đã mua con thỏ đó, dù sao cũng không đắt, mấy chục tệ, rồi cho nó ăn cỏ non, thả nó đi, còn khuyên nó sau này đừng để ông chủ bắt được nữa. Nếu cô không nhắc đến chuyện này, tôi đã quên mất rồi. Vợ anh ta vừa nói vừa có chút bất an, ngẩng đầu nhìn Trương Ngọc đang bị khống chế. Vậy cậu ta chính là con thỏ mà tôi đã từng cứu. Con thỏ đó thành tinh rồi. An Như cố gật đầu. Đúng vậy, anh Trần lại có chút tức giận. Phá hoại gia đình người khác chính là báo ân. Trương Ngọc đẹp trai vô cùng, lúc khóc như chú cún con bị bắt nạt, nghẹn ngào. Là anh chủ động muốn thêm WeChat của tôi, rồi còn chủ động muốn yêu đương với tôi. Tôi tưởng anh thích, nên tôi đã đồng ý. Cậu ta lại quay sang nhìn vợ anh Trần. Hôm đó có chiếc xe suýt đờ, em vào chị. Tôi cứu chị, cũng là chị chủ động kéo tôi, muốn tôi ở bên chị. Cậu ta cảm thấy mình còn oan uổng hơn cả đậu Nga. Cậu ta vốn không định báo ân theo cách này, nhưng cặp vợ chồng này nhìn thấy cậu ta, liền nhào vào. Cậu ta tưởng họ thích cách báo ân này. Anh Trần và vợ đối mặt với ánh mắt ngày càng phức tạp của An Như Cố. Hai người ngồi trên đống lửa, hận không thể tìm được cái lỗ nào đó để chui xuống. Họ tuyệt đối không phải đồ háo sắc. Công dân nhiệt tình Trần Tiên Sinh nhìn khuôn mặt ngây thơ của Trương Ngọc, bị cậu ta nói đến mức cảm thấy mình như một tên biến thái, tức giận nói. Lúc đó tôi cũng đâu biết cậu là thỏ. Nếu biết thì ai còn tìm cậu nữa. Cậu đây là lừa đảo đấy có biết không. Thỏ tinh càng thêm tủi thân, bĩu môi nói. Nhưng anh có hỏi tôi đâu. Tôi không hỏi thì cậu không thể tự nói à. Tôi sợ dọa anh mà. Công dân nhiệt tình Trần Tiên Sinh hừ lạnh. Hừ, đừng ngụy biện nữa. Cậu chính là cố ý. Thỏ tinh cúi đầu xuống, rưng rưng nước mắt, khóe mắt đỏ ửng như sắp khóc. Đến nơi, trông vô cùng đáng thương. Vâng. Công dân nhiệt tình Trần Tiên Sinh đối mặt với đòn tấn công nhan sắc, trái tim run lên, nhưng nghĩ lại, đây là yêu quái đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vốn nhát gan, không giống như khán giả trong phòng livestream, gan giả. Đến mức có thể chấp nhận yêu quái, anh ta lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, như vứt bỏ củ khoai lang nóng, kiên quyết nói, vậy đại sư, tôi giao cậu ta cho cô, muốn gờ. Y, ế, C muốn C, H, E, M gì? Cũng tùy cô, tôi đi đây. Trái tim thỏ tinh như bị khoét một lỗ lớn, M, Á, U chảy ròng ròng. Ân nhân của cậu ta lại nhẫn tâm như vậy. Cậu ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn ân nhân còn lại, không nói gì. Nhưng ánh mắt tràn đầy khát khao. Cậu ta mở to đôi mắt tròn xoe, đáng thương nhìn cô, khiến người vợ như trở về. Ngày hôm đó ở nhà hàng nông trại, con thỏ đó cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, khiến cô động lòng trắc ẩn. Người vợ nhớ lại chuyện xưa, liền không đành lòng, yêu quái rơi vào tay đạo sĩ. Trừ yêu diệt ma, chẳng phải chỉ có con đường C, H, E, T sao? Cô mở mồm muốn nói, nhưng nghĩ lại vẫn nuốt lời định nói, như đã hạ quyết. Tâm, lắc đầu với Trương Ngọc, xin lỗi, lần này không thể cứu cậu được nữa, dù sao cậu là yêu, tôi là người. Người và yêu không thể đến được với nhau, cô cũng giống như chồng mình, không muốn bị yêu quái hút tinh khí. Cách Trương.